Sở Kiều Tịnh mở hòm thuốc, lấy bút ra, nhanh chóng viết ra suy nghĩ trong đầu. Hạ Lan Thần Y bên cạnh thì thoảng thảo luận các vấn đề về liều lượng với nàng. Ánh nến mờ tối chiếu lên khuôn mặt đeo màn che mặt của nàng, tạo thành một vần bóng tối. Giọng nói cứng rắn và lạnh lùng trở nên vang vọng trong căn phòng. Phòng nhỏ, đơn thuốc nhanh chóng được viết xong, Hạ Lan Thần Y mang đến cửa phòng đưa cho Mai Anh, dặn dò cẩn thận, bảo nàng ấy dẫn người đi nấu nhiều chút, cũng coi như để nàng ấy rời khỏi nơi ghê tởm này. Một tiếng sợ vang đến, dường như có người động trúng chỗ đau. Sở Kiều Tịnh nhìn sang nơi phát ra âm thanh, người nọ thấy vương phi cao quý không hề ghét bỏ họ rách rưới dơ bẩn, còn tận tâm tận lực, còn rất có bản lĩnh, trong lòng rất cảm động, chủ động cho nàng xem vết thương sau lưng. Sau lưng hắn ta có một vết thương dài 5 tấc, sau khi dính phải nước bẩn bị lây nhiễm, da thịt kéo qua hai bên, xem ra bị thương khá nghiêm trọng. Chỉ sử dụng thảo dược thì hiệu quả sẽ rất chậm, Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ, cho họ uống 2 viên thuốc để giữ thể lực và tẩm bổ sức khỏe. Bảo hai người xoay người lại, thuận thế lấy kim ngây tê và cồn từ trong không gian ra. Sau khi đã tiêm ngây tê xong, nàng dọn dẹp sạch sẽ phần da xung quanh, tránh bị nhiễm trùng một lần nữa. Nàng dùng kéo và kẹp lấy đi phần thịt bị thối rữa, tập trung tinh thần rửa vết thương, cuối cùng mượn ánh nến mờ tối khâu lại vết thương. Ánh nến rất hại mắt. Sau khi hoàn thành xong, Sở Kiều Tịnh chớp đôi mắt hơi mỏi, dọn dẹp đồ đạc. Bây giờ ngươi sẽ không có cảm giác gì, nhưng sau một canh giờ nữa, cảm giác đau đớn sẽ khôi phục. Đến lúc đó ngươi đừng cử động lung tung, nếu không sẽ dễ dàng làm rách vết thương. Sở Kiều Tịnh căng chặn, đeo hòm thuốc trên lưng đi ra ngoài, nhẹ như một cơn gió. Nghe thấy hai người phi sạo đồng thanh nói, đa tạ vương vị đã cứu giúp. Cứu sống người khác là trách nhiệm của thầy thuốc, sau này các người không có thành kiến với nữ thầy thuốc nữa, đây là lời cảm ơn to lớn nhất đối với ta. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh mở cửa đi ra ngoài. Việc chữa thương, kê đơn hốt thuốc là bổn phận của thầy thuốc, của y khác. Sở Kiều Tịnh và Hạ Lan Thần Y căn dặn xong, vội vàng đi đến phòng tiếp theo. Tình trạng của mọi người đều giống nhau, người mắc bệnh nặng đều được Sở Kiều Tịnh chăm cứu bảo vệ tim. Đến khi có thuốc mà không có sức thì hiệu quả mạnh mẽ của thuốc sẽ không chịu nổi. Bệnh phía dạ chi thận đã xử lý gần xong, sau khi chặn được nước lũ, việc tiếp theo là thương lượng phải sửa chữa đề triệu của những người dân khác gặp nguy hiểm thế nào. Chủ nhân à, ngài đi thay quần áo đã, rồi hẳn đi gặp vương phi. Dù ngài đã uống thuốc của vương phi, nhưng phải cố gắng đừng để bị mắc những bệnh khác. Toàn bộ thành Nam Lâm đều phải dựa vào ngài cả đấy. Lương Nhân ngăn cản dạ chi thần đang muốn đến khu tị nạn, lo lắng nhìn cơ thể ướt đẫm và mấy thứ dơ bẩn dính trên người hắn. Cũng được, nếu bị bệnh thì sẽ tăng thêm gánh nặng cho Sở Kiều Tịnh. Dạ chi thần ngẫm nghĩ, sau đấy đi tới phòng để được sắp xếp cho hắn tắm rửa qua loa. Sau đấy cũng hơi lo lắng, không biết phía bệnh nạn đã được tiến triển như thế nào. Hiền đệ, để đi về tắm rửa thay quần áo trước đi, ta có việc muốn làm. Dạ Minh Hiền nhìn bóng lưng Dạ chi thần rời đi, trong mắt lộ vẻ dữ tợn. Hắn ta vỗ vai của Bạch Khanh, sải bước đi về phía khu tị nạn. Bạch Khanh nhếch miệng hừ một tiếng, nhìn hai huynh đệ đi hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhẹ giọng nói, đúng là càng ngại càng thú vị. Mai Anh dùng mâm bưng mấy bát thuốc đi tới chỗ Sở Kiều Tịnh. Thấy ở phía trước có người đi tới thì híp mắt nhìn kỹ, nhưng trời thật sự rất tối nên không thấy rõ, bèn bưng thuốc đi vào phòng. Vương phi, hình như thần vương đến đây. Mai Anh vừa bưng thuốc đưa cho người bệnh nằm trên giường, vừa nghiêng đầu chần chờ nói với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đang dọn dẹp hòm thuốc, nghe mà nói thế cũng nhìn ra ngoài cửa, nhưng đập vào mắt nàng không phải thần vương mà là hiền vương. Ta lo lắng muội phải chữa bệnh cho nhiều người nên vừa ngăn được lũ, còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng đến chỗ muội xem thử có cần giúp đỡ không. Hiền vương nhìn Sở Kiều Tịnh bận rộn đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng mà con người màu hổ phách thì vẫn sáng ngời hút hồn người khác, thậm chí chính hắn suýt nữa còn quên đi quết sẹo dưới cái khăn che mặt của Sở Kiều Tịnh. Mai Anh nhíu mày bất mãn mà chu môi, đây là thần vương vi, lo lắng cũng phải là việc của thần vương mới đúng. Sở Kiều Tịnh tiếp tục cúi đầu dọn dẹp hòm thuốc, trong lòng không có bất kỳ cảm xúc gì cả, ngoài mặt cũng lạnh lùng nói: Hiền Vương lo lắng cho dân tị nạn bị bệnh, Tịnh Nhi thay họ cảm ơn Hiền Vương. Dạ Minh Hiền thoáng sửng sốt, bỏ qua bầu không khí gượng gạo, đi về phía hai người, định là tiếp tục cất tiếng hỏi, nhưng Sở Kiều Tịnh đã lập tức giơ tay ngăn cản hắn rồi lại nói: Bệnh truyền nhiễm ở nơi này rất nghiêm trọng, Hiền Vương vẫn nên đi về để tránh bị lây nhiễm. Dạ Minh Hiền đứng tại chỗ cười, dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, lại cảm thấy nàng đã bước đến gần mình một bước đầu tiên, dù sao chỉ còn một bước nhỏ nữa. Hắn ta thân thiết nhìn hai người kia, tỉ mỉ hỏi thăm tình trạng thế nào, còn khó chịu không, an ủi họ nên mình đã mang vật dụng thiết yếu đến, chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh, mọi việc đều có hắn lo. Đa tạ Hiền Vương. Bệnh nhân cảm động nhìn Dạ Minh Hiền, sau đó nhìn Sở Kiều Tịnh. Thần Vương vị không để ý thân phận, khám bệnh cho dân đen như chúng ta, y thuật còn vô cùng cao siêu, Thảo Dân không có gì để ta tạ. Sau này nếu Vương vị cần, Thảo Dân có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không từ chối. Nếu muốn cảm ơn thì phải cố gắng sống tiếp. Sở Kiều Tịnh cười nhạt, đi ra ngoài với mấy người nhóm Mai Anh. Thấy Dạ Chi Thần vừa khéo đang đi tới, nàng gật đầu chào hỏi hắn. Dạ Chi Thần đang muốn hỏi nàng tình hình thế nào thì Dạ Minh Hiền cũng đi ra từ trong phòng. Cảm giác không mùi lập tức lan tràn trong lòng ngực. Thấy Dạ Minh Hiền còn chưa thay quần áo thì tức giận nói: Nhị cả đúng là quan tâm đến người dân, không chăm lo cho bản thân đã đến nơi này trước. Dịch bệnh nghiêm trọng, đương nhiên ta phải san sẻ giúp phụ hoàng. Dân chúng trong thiên hạ này mất đi một người cũng khiến ta đau lòng. Dạ Minh Hiền nhìn vào Dạ Chi Thần, hàm ý chăm chọc vô cùng rõ ràng. Dạ Chi Thần còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy Sở Kiều Tịnh mệt đến mức trán mướt mồ hôi thì nhất thời im lặng, bước nhanh tới giữa ống tay áo lau mồ hôi giúp nàng. Nàng đi nghỉ ngơi đi, nơi này có thái y trông nom là được. Sở Kiều Tịnh nhìn những căn nhà hoàn toàn sụp đổ ở xung quanh, không khỏi lắc đầu. Không được, bây giờ là thời điểm tranh thủ từng giây từng phút để cứu người. Ta nghe họ nói còn rất nhiều người bị kẹt trong nhà bị ngập lụt. Rất nhiều người già, phụ nữ yếu ớt còn bị bệnh nghiêm trọng hơn. Người dẫn ta qua đấy xem thử. Ở đấy đã có ta rồi, ta sẽ dẫn người cứu họ ra ngoài. Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nếu nàng mệt mà ngã bệnh thì việc sau đó càng khó giải quyết hơn. Dạ Chi Thần nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, nhíu mày kiên nhẫn giải thích. Ta không sao. Người bị mắc kẹt trong nhà chắc chắn đều bị thương. Các người không biết y thuật, có thể sẽ làm chậm trễ việc chữa thương cho họ. Dạ Chi Thần còn muốn khuyên, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Sở Kiều Tịnh, cuối cùng vẫn là gật đầu. Dạ Chi Thần nhanh chóng tập trung 20 người để họ đi trước cùng với mình. Dạ Minh Hiền gọi một thái y lại hỏi tình hình cứu chữa. Thái y nói rõ tình hình, y thuật của Sở Kiều Tịnh đúng là cao siêu hơn họ. Ngay cả Hạ Lan Thần Y cũng nghe theo sắp xếp của nàng, không oán trách dù chỉ một câu. Dạ Minh Hiền khiếp sợ nhìn theo bóng lưng của Sở Kiều Tịnh. Sau đấy, ánh mắt càng kiên định, càng muốn có được hơn. Sau đấy, theo mấy người Dạ Chi Thần đi ra ngoài. Phía ngoài, những khu vực khác của thành Nam Lâm đều ngập trong nước. Dạ Chi Thần cho làm mấy cái bè gỗ để tiện đưa đón người dân. Trong nước không rõ sâu cạn, muốn ngồi trên bè gỗ này đi. Dạ Minh Hiền kéo một cái bè gỗ đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần cười khẩy kéo Sở Kiều Tịnh đến bên mình, sau đấy giận dữ nói: Nhị ca vẫn nên lo cho bản thân thì hơn, Quỳnh quan tâm nhiều chuyện dư thừa quá rồi đấy. Đừng ầm ĩ, thời gian gấp rút, vẫn nên tranh thủ cứu người. Sở Kiều Tịnh quay đầu dặn dò Hà Lan Thần Y, Dư Đồng và Mai Anh: Mọi người về nghỉ ngơi đi, tiếp theo sẽ có nhiều người cần chữa trị hơn. Những người khác đều đồng ý. Sau đấy chỉ có Dư Đồng vẫn kiên quyết muốn đi theo Sở Kiều Tịnh. Dạ Minh Hiền thấy thế thì không khỏi suy nghĩ. Nắng sớm chiếu rọi, phía đông dần lộ ra ánh sáng màu trắng bạc. Trời sáng vẫn tốt hơn đêm tối rất nhiều. Mực nước nơi giao nhau giữa phía đông và phía bắc dần dần sâu hơn. Sở Kiều Tịnh nhảy lên một cái bè gỗ. Vì trong nước quả thực có rất nhiều thứ trôi nổi nên rất khó đi. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía trước, không nhìn được mà nhíu mày. Cuối cùng nàng thử độ sâu, sau đấy vén ống quần lên, đi xuống khỏi bè. Nước bẩn ngập tới eo của Sở Kiều Tịnh, Nàng không mặc váy, chỉ mặc quần áo đơn giản, nhưng vẫn bị lực cản của nước kìm lại, khó tiến về phía trước. Vì ở hiện đại có dụng cụ tiên tiến, cho nên gặp phải lũ lụt không có quá nhiều cản trở. Không ngờ đến thời cổ đại, nửa bước đi cũng rất khó khăn. Dạ Chi Thần nhìn nàng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng, nhưng mà cũng biết hiện tại đi bộ vào mới là sự lựa chọn tốt nhất, cho nên chỉ có thể đi cùng nàng. 20 người, 5 người một nhóm, Dạ Minh Hiên, Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần và Dư Đông, mỗi người dẫn một nhóm. Lũ lụt phá hoại rất nhiều nhà cửa, nhưng có những nơi tập trung nhiều nhà không bị nước cuốn đi. Có điều trong nhà vẫn bị ngập nước. Ngoài hai nhóm của Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh, hai nhóm khác đều trở về, đưa người trên bè đến nơi an toàn. Sau khi Sở Kiều Tịnh gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói non nớt của một cậu nhóc. Sở Kiều Tịnh nhất thời vui mừng, dù giọng nói của đứa trẻ có hơi yếu, nhưng trạng thái thì khá tốt. Nàng vội vàng đẩy cửa, nhưng vì lực cản của nước nên không thể đẩy ra được. Tiểu đệ đệ, để đứng cách xa cửa một chút, bọn ta sẽ phá cửa. Dưới đất có nhiều nước lắm, bây giờ đệ đang đứng trên bàn. Tỷ tỷ, tỷ cứu đệ với. Được, đệ đừng sợ, bọn ta sẽ đến cứu đệ ngay. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần, hai người rất hiểu ý nhau. Đứng xa ra. Sở Kiều Tịnh gật đầu, chật vật bước hai bước sang một bên. Dạ Chi Thần đột nhiên lao về phía cửa gỗ. Cửa gỗ lập tức vỡ tan tành, nước bắn khắp nơi. Đứa bé đang đứng trên bàn lập tức bị nước làm trôi đi. Sở Kiều Tịnh nhanh tay nhanh mắt giữ cậu bé 7-8 tuổi kia, kéo cậu bé đến cạnh mình. Cậu bé bị sặc nước, sau khi bình thường trở lại, vội vàng chỉ vào trong nhà. Bên trong còn có mẹ của đệ, chân mẹ không đi được, mau cứu với. Một người ở lại bè gỗ, những người khác vào nhà cứu phu nhân kia. Sở Kiều Tịnh nói xong, xoay người muốn đặt đứa bé lên bè gỗ, nhưng nước lũ đột nhiên chảy nhanh, thậm chí nàng không kịp hét lên đã bị nước lũ cuốn ra ngoài. Thần Vương Phi, mau cứu Thần Vương Phi. Nàng mơ hồ nghe phía xa vang lên tiếng quát to, nhưng mà đã không nhìn thấy nữa. Cậu bé bị nước lũ như nổi điện đẩy đi hướng khác. Sở Kiều Tịnh trồi lên từ trong nước, vội vàng bơi về phía đứa bé. Nước lũ quá mạnh cuốn Sở Kiều Tịnh đi, tình huống xảy ra đột ngột, những binh sĩ khác cũng bị nước lũ đẩy đi nơi khác. Trong lúc lũ lụt chợt dâng lên, Dạ Chi Thần lập tức xoay người nhào về phía Sở Kiều Tịnh, kéo eo nàng từ trong nước lên. Dư Đồng cũng lập tức nhảy xuống nước, liều mạng bơi về phía Sở Kiều Tịnh. Cứu đứa bé trước. Sở Kiều Tịnh khó khăn giơ tay ra, tốn rất nhiều sức mới với tới ngón tay của đứa bé kia. Sau khi giữ chặt lấy cậu bé thì ba người ôm lấy nhau, nước chảy xiết, đá dưới nước, gỗ trên mặt nước không ngừng đập vào người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Bẩm Hiền Vương, nước lũ đã sôi đổ bùn đất và mảnh gỗ tối qua, ngài mau xem thử đi. Một số binh sĩ vội vàng cưỡi ngựa tới, vì quá nôn nóng nên lúc xuống ngựa còn té nhào hai cái. Gì cơ? Dạ Minh Hiền vừa lên được chỗ cù ráo, nghe thấy tin này không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt. Hắn tạ in về phía Sở Kiều Tịnh, sau đó ra lệnh triệu tập binh sĩ đi tới chỗ đây. Nước chảy rất mạnh, ngay cả Dạ Chi Thần cũng không thể thoát thân, chỉ có thể ôm chặt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nâng cao đứa bé lên, cố gắng để cậu bé hít thở không khí, nhưng đứa bé quá nặng, nàng không trụ được bao lâu. Dạ Chi Thần nhanh chóng quan sát xung quanh, hắn chịu đựng cảm giác đau đớn, đón lấy một khúc gỗ, mượn khúc gỗ để nổi lên trên. Sở Kiều Tịnh đặt đứa bé đã hôn mê lên khúc gỗ, không chú ý gỗ trồi bị nước kéo đến từ phía sau, khúc gỗ đập trúng đầu nàng, trước mắt nàng lập tức tối sầm, lại không còn biết gì nữa. Dự động bơi rất lâu, nhưng càng ngày càng cách xa Sở Kiều Tịnh, cuối cùng ngay cả bóng dáng của họ cũng không nhìn thấy. Đứa bé, đứa bé. Sở Kiều Tịnh giãy dụa tỉnh lại, cảm giác đau đớn dữ dội trên đầu khi nàng nhắm chặt hai mắt. Để hoàn toàn tỉnh táo, nàng mới nhìn rõ mình đang ở đâu. Rừng cây rậm rạp xung quanh che kín ánh mặt trời, chỉ thấy mấy luồng tia nắng xuyên qua kẽ hở của lá cây, chiếu rọi những cành cây gãy dưới đất. Bên cạnh là một bãi đất trống được dọn dẹp sạch sẽ, dưới đất là lá khô gom lại với nhau. Tiếng lách tách vang lên từ đống lửa cháy bên cạnh khiến Sở Kiều Tịnh hoảng hồn. Nàng nhìn bên cạnh, đứa bé đang nhắm mắt nằm cạnh mình. Nàng đưa tay thăm dò mạch đập ở cổ đứa bé, cũng mãi vẫn còn đang đập. Dạ Chi Thần đâu? Sở Kiều Tịnh nhìn khắp nơi cũng không thấy hắn đâu cả. Tim nàng thon chốc đập thình thịch, nàng nhớ lúc trước khi ngất đi còn ở cạnh Gia Chí Thần, chẳng lẽ Lũ Lục đã tách bọn họ ra, đẩy hắn đi đến một nơi khác. Gia Chí Thần, Gia Chí Thần. Sở Kiều Tịnh đứng lên, hô to về bốn phía nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời. Cảm giác sợ hãi khiến nàng vô thức ôm chặt trường bào, cực kỳ lo lắng. Sở Kiều Tịnh nhìn cây cối cao lớn trùng trùng điệp điệp, nàng luôn không tin vào thần linh, nhưng giờ phút này nàng lại vô cùng hy vọng có thần linh tồn tại, có thể nghe thấy nội tâm nàng đang cầu nguyện Dạ Chi Thần sẽ bình an. Tại nơi đây, phía sau truyền đến giọng nói khiến người khác yên tâm. Sở Kiều Tịnh lập tức xoay người lại, mãi đến khi thấy gương mặt lạnh lùng kia, nàng mới trả lỏng trái tim, cả người giống như mất hết sức lực. Người đi đâu đấy? Sở Kiều Tịnh vừa lo lắng vừa oán trách hỏi. Dạ Chi Thần giơ con mồi trong tay lên, là con thỏ lông trắng, khoe miệng hắn tạ mang theo ý cười. Ta đi tìm thứ gì đó để ăn được, nàng lo chờ tạ đến thế này sao? Thấy Dạ Chi Thần đưa cuộn mặt mang ý cười trêu ghẹo càng ngày càng gần mình, Sở Kiều Tịnh duỗi tay đẩy mặt hắn qua bên cạnh, trong lòng lại loạn cào cào, lại nói: dù sao ngươi cũng cứu ta, nếu ngươi có chuyện gì thì ta sẽ áy náy. Từ trước tới giờ nàng vô cùng bình tĩnh, giờ lại không để ý đống cỏ khô sạch sẽ dưới ngực mình cùng đống lửa này sao? Dạ Chi Thần xoay người sang nơi khác, tránh khuất khỏi tầm mắt Sở Kiều Tịnh, xé con thỏ đang chảy máu đầm đìa ra. Nếu là người khác cứu chúng ta thì sao đây? Có thể là ai được cơ chứ? Sở Kiều Tịnh á khẩu không trả lời được, nàng dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa, đi quan sát mạch tượng của đứa bé kia. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể của đứa bé yếu ớt giờ phút này đã hơi lên cơn sốt. Nhân lúc Dạ Chi Thần còn đang quay lưng làm thịt thỏ, trong tay Sở Kiều Tịnh lập tức xuất hiện mấy cây châm bạc đâm vào huyệt vị giảm sốt, lại châm thêm vào huyệt vị khác bảo vệ tim mạch của đứa bé để nó tỉnh lại sớm một chút. Qua thời gian nửa khắc, Sở Kiều Tịnh thu châm lại, nghe thấy hô hấp của đứa bé dần dần trở nên vững vàng hơn, lúc này nàng mới yên tâm. Ngươi không sao chứ? Sở Kiều Tịnh soi đầu mình, đầu nàng đã sưng thành một cục to, nhưng hắn thì không có chuyện gì nghiêm trọng. Ta không sao, Dạ Chí Thần trả lời nàng, nhưng mà cũng không quay đầu lại. Sở Kiều Tịnh không yên lòng, dứt khoát bước qua, nắm tay bắt mạch cho Dạ Chí Thần. Không hổ là người tập võ, nền tảng sức khỏe qua thật rất tốt. Người xử lý con thỏ trước đi, ta đi tìm chút nước. Sở Kiều Tịnh lướt mắt nhìn tứ phía một vòng, sau khi đồng ý với Dạ Chí Thần, nhất định sẽ chú ý cẩn thận, lúc này nàng mới có thể rời đi. Trong bụi cỏ truyền đến tiếng lột sọt, tiếng giảm gãi những cành cây, trong khu rừng yên tĩnh thế này trở nên có vẻ vàng dội lạ thường. Sở Kiều Tịnh tính sợ có lẽ đã đi gần nửa khắc, lúc này mới quay khỏi được cánh rừng này. Phía trước là một vùng đồng bằng mênh mông vô bờ, có vẻ họ bị đẩy đến một cái ốc đảo nhỏ, bị rừng cây chặn lại nên mới dừng lại được. Trong nháy mắt, trong lòng nàng xuất hiện một suy nghĩ. Nàng lấy một ít nước linh tuyền trong không gian cùng với viên thuốc tránh nhiễm trùng do tự mình nghiên cứu tạo ra, là bàn, dao găm các thứ, lúc này mới quay trở về theo dòng đường cũ. Ta tìm lâu lắm mới tìm ra được nguồn nước sạch, dùng ấm nước nhặt được giữa đường mang một ít về đây. Sở Kiều Tịnh nói dối mà mặt không đổi sắc. Mặc dù Dạ Chi Thần hơi nghi ngờ nhưng không nói gì cả. Dù sao thì dòng nước lũ chảy xiết cuốn theo rất nhiều thứ đến đây, để nàng nhặt được cũng không phải điều kỳ lạ. Chắc do mùi thịt thỏ phả tới, hoặc có lẽ đứa bé kia thật sự lo lắng cho mẫu thân, sau khi gọi nương mấy tiếng cũng mở mắt. Sở Kiều Tịnh xé một cái chân thỏ đưa cho đứa bé, rồi đỡ đầu thằng bé để nó uống nước sạch. Đứa bé buộc cuồng khát, uống ừng ực hết một nửa, lúc đấy mới ngừng lại. Để tên gì? Sở Kiều Tịnh nhận lại ấm nước, lại hỏi đứa bé. Để tên là Trụ Tử. Đứa bé kia nhìn bốn phía nhưng không nhìn thấy mẫu thân, lập tức những giọt nước mắt chảy ra khỏi vành mắt. Mẫu thân để đâu? Chúng ta bị nước lũ tách ra, có lẽ mẫu thân để không sao đâu. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm cách trở về. Để ăn trước đi, chờ đến lúc sức lực hồi phục, chúng ta sẽ lập tức trở về. Sở Kiều Tịnh không biết dỗ con nít, nàng nhìn về phía Dạ Chi Thần xin giúp đỡ, chỉ thấy hắn cũng mang vẻ mặt xấu hổ mà lắc đầu. Sau khi Dạ Chi Thần ăn xong thì ra ngoài tìm đường, Sở Kiều Tịnh lấy lại bàn ra, phân biệt đông tây nam bắc một hồi, suy nghĩ đến phương hướng lúc mình bị cuốn đi, bây giờ có lẽ đang bị cuốn tới hướng nam của thành Nam Lâm, thậm chí còn bị cuốn ra khỏi biên giới. Sau khi Dư Đồng không tìm được Sở Kiều Tịnh thì được các binh lính nhảy xuống nước cứu trở về. Hắn ta kiệt quệ ngồi dưới đất, hai tay siết chặt nắm đấm, nện thật mạnh xuống đất. Trong lòng hắn ta không kìm được mà hối hận. Nếu hắn ta luôn ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh thì có lẽ sẽ nắm lấy Sở Kiều Tịnh từ trước. Hạ Lan Thần Y nghe tin chạy đến vô cùng lo lắng, nhưng ông ta vẫn an ủi Dư Đồng. Thần Vương ở bên cạnh Thần Vương Vĩ, võ công ngài ấy lại cao cường, sẽ bảo vệ được Vương Phi thôi. Thế này đi, người nhanh chóng mang binh đến tìm dọc theo hướng sông chảy, có lẽ sẽ gặp được họ đấy. Nghe Hạ Lan Thần Y nói như vậy, Dư Đồng với khuôn mặt chán chường lập tức dùng cả chân tay bò lên, bảo Lương Nhận triệu tập mấy người lại, sau đấy chia thành mấy đường nhanh chóng tìm kiếm. Dạ Chi Thần đi đầu, trên tay cầm theo con dao gầm Sở Kiều Tịnh đưa cho. Còn Sở Kiều Tịnh dẫn Tiểu Trụ Tử, nàng cho cậu bé uống viên thuốc tránh nhiễm dịch bệnh, cho nên dù bước trên gia súc thối rữa hay là bờ sông dơ bẩn cũng không sợ bị nhiễm bệnh. Ba người cứ đi một chút rồi dừng một chút, ánh chiều tà mềm mại nhẹ nhàng nhiễm đỏ nửa bầu trời, không khí yên tĩnh giờ phút này tôn nên vẻ dịu dàng vô cùng. Thần Vương à, ngươi có nghĩ đến chuyện giải quyết nước lũ không nhất định phải chặn đường không? Có đôi khi khơi thông cũng là một cách hữu hiệu. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn lại, cánh rừng sum xê kia tựa như một viên bảo thạch được khảm bên trong đồng bằng. Dạ Chi Thần cũng quay đầu nhìn lại như nàng, hắn cũng hơi hiểu ý tưởng của Sở Kiều Tịnh. Nàng nói tiếp đi. Thành Nam Lâm cách các thành trì lân cận, cứ đến mùa hạ sẽ mưa dầm liên miên, thường xuyên xảy ra lũ lụt. Chúng ta có thể dẫn nước mưa đến cánh rừng rậm này và đồng bằng bên cạnh, nước có thể tưới lên cho đất, làm cho nông nghiệp và chăn nuôi cũng không rời được nước. Trước khi ta đến cũng đã nghĩ đến chuyện có thể dùng nước lũ làm gì đó. Hàm lượng bùn trong nước lũ rất nhiều, có thể tách bùn khác ra để xây dựng và ngăn cản nước lũ. Nước dư còn lại để tích trữ trong đập chứa, cũng xem xét địa hình xung quanh, có thể chì dòng nước thành mấy nhánh nhỏ, như vậy có thể tránh thiên tai do lũ lụt. Dạ Chi Thần tự tốn bày tỏ suy nghĩ của mình. Hơn nữa, phía bắc của Bất Dạ Thành Quốc khô hanh thiếu nước, có thể Nam Thủy Bắc Điệu dẫn nước từ phía nam đến phía bắc. Nhưng công trình đã quá lớn, cần thợ xây và thái thú các thành trì cùng hợp lực phân tích địa hình, điều khiển dân chúng. Sở Kiều Tịnh tiếp tục nói ra ý tưởng mới. Đệ hiểu rồi, mẫu thân đệ từng nói phải chung sống hài hòa với hàng xóm, chia sẻ với nhau, giống như nhà đệ có vải, nhà Trương đại nương biết may vá, như vậy có thể làm thành bộ quần áo mới. Tiểu Trụ Tử nắm lấy tay Sở Kiều Tịnh hào hứng nói, từ đầu đến cuối, cậu bé chẳng hề sợ hãi khuôn mặt thật sự của Sở Kiều Tịnh. Có thể thấy cậu bé đã được dạy dỗ rất tốt. Đúng, Tiểu Trụ Tử giải thích rất đúng. Dẫn nước từ Nam đến Bắc, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Còn có một cách nghĩ như vậy sao? Nếu sau này có thể thực hiện được, đối với cả hai phường Nam Bắc đều rất có lợi. Dạ Chi Thần đã nhận được gợi ý, vui vẻ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Không ngờ nàng lại có những nhận xét thủy lợi khiến người khác bất ngờ. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng người do Lương Nhận dẫn đến tìm được ba người họ, phóng tín hiệu lên bầu trời, báo hiệu cho những người khác đã tìm được người. Cả đường quay trở về kinh thành mất cả mấy ngày, bởi vì không ngủ đủ giấc, cho nên Sở Kiều Tịnh mơ mơ màng màng ngủ suốt cả đêm. Mãi đến khi nhóm người Dạ Chi Thần tìm được cách đếm, thì nàng mới xuống xe thêm vài bước. Chẳng bao lâu, đoàn xe dần đi tới bên ngoài Bất Dạ Thành. Dạ Chi Thần đánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh đang mơ mơ màng màng, trong mắt hắn chợt hiện lên nét đau lòng. Thấy nàng hé mắt ra, lúc này hắn mới cất lời. Lát nữa vào thành, chúng ta đến khách điếm rửa mặt. Sở Kiều Tịnh ngật đầu, đi theo bên cạnh Mai Anh bước vào trong phòng, bảo Tiểu Nhị mang một thùng nước ấm để tắm rửa, rồi sau đấy thượng tiện cho hắn ta lui xuống. Chủ nhân, thuộc hạ canh giữ ngoài cửa, nếu người có chuyện gì sai bảo cứ nói với thuộc hạ. Dự Đồng vẫn bảo vệ Sở Kiều Tịnh một tấc cũng không rời, sợ lại xảy ra thêm biến cố nào khác. Trọng tài của Dạ Minh Hiền cầm theo chiếc hộp đi đến, bị Dư Đồng ngăn lại, nói hắn nếu có chuyện thì sao hắn đến. Dạ Minh Hiền nhìn đại quản sự của Y Cát, nghĩ đến chuyện hắn ta từng hôn mưa gọi gió, nói một không nói hai trong Y Cát, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn ta một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Ta cũng thấy khó hiểu đấy. Đại quản sự của Y Cát không quan tâm mình bị mệt nhọc, cứ một lòng muốn bảo vệ Sở Kiều Tịnh sao? Đa tạ Hiền Vương đã quan tâm, bởi vì thần vương vị là người có công, nếu nàng ấy bị thiệt hại chút xíu nào thì ta cũng không biết ăn nói với dân chúng luôn cảm động và ghi nhớ ân đức của nàng ấy kiểu thế nào đây. Bởi vì Sở Kiều Tịnh đã dặn dò, Dư Đồng không hề thất lễ trả lời Dạ Minh Hiền. Dạ Minh Hiền gật đầu, giao chiếc hộp đang cầm trong tay cho Dư Đồng, sau đấy chỉ nói chờ sau khi Sở Kiều Tịnh nghỉ ngơi xong thì đưa cho nàng, bảo nàng đây là quà hắn mang tặng nàng. Dư Đồng dùng hai tay nhận lấy, không nói thêm gì nữa. Xem vương phi gầy đi rồi này, y phục trước kia cũng rộng hẳn đi, nếu là lão già và phu nhân nhìn thấy không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Mai Anh hầu hạ Sở Kiều Tịnh tắm rửa xong thì chọn một bộ quần áo màu xanh nhạt thêu hoa hải đường bằng chỉ bạc, nhìn thấy bả vai gầy yếu của Sở Kiều Tịnh thì thầm rơi lệ. Không sao đâu, về nhà ăn nhiều thêm mấy bữa sẽ béo lại thôi, đến lúc đó ngươi đừng ghét bỏ ta không mặc vừa y phục trước kia đấy. Sở Kiều Tịnh cười thật lòng nhìn bản thân mình trong gương đồng, quả thật đường nét trên cằm đã góc cạnh hơn nhiều. Mặc mà không vừa thì để cho Mai Anh mặc. Mai Anh bị Sở Kiều Tịnh chọc dở khóc dở cười. Có tiếng gõ cửa vang đến, Sở Kiều Tịnh đang ngồi trên ghế để Mai Anh búi tóc, thấy hai tay Dư Đồng cầm theo chiếc hộp thì không khỏi nhíu mày. Lão Hiền Vương đã đưa đến à? Thuộc hạ cũng không biết là thứ gì. Mai Anh nhận lấy, mở ra, ánh sáng vàng sặc sỡ lại lóa mắt. Là một chiếc trăm vàng được khảm rất nhiều châu báu ạ. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn một cái rồi bảo Mai Anh cất đi, sau đấy chọn một cây trăm ngọc màu trắng cài lên mái tóc, nhìn thật sự quá đơn giản. Thế mà lại cắm thêm một chiếc lược chải đầu tường vi màu hồng nhạt, thêm một chiếc cài rũ trước trán dùng để đỡ khăn xà che mặt. Bên phía hoàng thượng sớm đã biết họ hồi cung, sáng sớm đã để Trần Công Công chờ bên ngoài. Hiền Vương Phi Tưởng Nhã Linh ngồi kiệu đuổi theo họ, xuyên qua tường đỏ ngó vàng vào cung điện ngọc, đi đến ngự thư phòng. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Con dậu thỉnh an phụ hoàng. Hoàng thượng sớm nhận được tấu chương cho Nam Lâm truyền tới, lúc này sắc mặt ông hồng hào trông vô cùng phấn chấn. Dạ Minh Hiền nói một lượt tình hình đại khái của những ngày vừa qua cho hoàng thượng nghe, nhưng lại thêm mắm dặm muối rất nhiều về công lao của chính mình. Hoàng thượng cười không ngậm miệng được, nếp nhăn trên khóe mắt càng rõ ràng hơn, liên tục tán thưởng hai đứa con của mình khôn khéo giỏi giang, đặc biệt ban thưởng 100.000 lượng hoàng kim, 10.000 lượng bạc trắng. Tạ ơn phụ hoàng. Bốn người đồng loạt tạ ơn hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh đội khăn che mặt, rất nổi bật trong đám người. Không phải phiền Dạ Chi Thần giải thích, hoàng thượng đã trực tiếp chỉ đích danh Sở Kiều Tịnh, tán thưởng bàn tay thần sầu của nàng. Lần này nàng cũng lập được công lớn, thưởng cho nàng 1.000 lượng bạc trắng, 100 cuộn gấm mốc. Con dâu tạ ơn phụ hoàng. Sở Kiều Tịnh hành lễ vừa tự nhiên vừa phóng khoáng, hoàng thượng trông rất vừa lòng. Tưởng Nhã Linh ở bên cạnh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lần trước không mượn tài của Ngũ công chúa trừng phạt nàng được, ngược lại khiến cho nàng nổi tiếng trong mùa lũ lụt lần này. Nghe nói có mấy nhà quyền quý vinh hiển trong kinh thành trước đây từng nhìn nàng không vừa mắt, nhưng hiện tại lại tán thưởng không ngừng, điều thay đổi ấn tượng cứng ngắc ban đầu đối với nàng. Nàng ta hắng giọng, liếc mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, sau đó hành lễ với hoàng thượng. Phụ hoàng, thần vương phi mặc cả người toàn màu trắng đến diện thánh, bất kính như vậy chắc là bị chịu mà sinh hư đấy. Đôi mắt vượng của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh như nước, màn che mặt che khuất khuôn mặt trồng trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, khiến giọng nàng có vẻ lạnh như băng sương. Bẩm phụ hoàng, Tịnh nhị vốn không thích phù trường lãng phí, lần này tới làm năm, Tịnh nhị thấy tình hình dân chúng phải sống đầu đường sói chợ, người chết đói khắp nơi, nếu mặc đồ hoa thắm liễu xanh, đầu đeo trăm vàng châu báu, con này sẽ cảm thấy không xứng đáng làm người. Dạ Minh Hiền ra sức trừng mắt lườm Tưởng Nhã Linh, nhất là khi thấy lăng là tờ lụa, trang sức châu báu không thiếu thứ gì trên người nàng ta. Trong lòng hắn ta chán ghét đến mức không muốn liếc mắt nhìn nàng ta nhiều thêm cái nào. Đưa bèo hoàng, trọng biết tâm ý của con. Hoàng thượng cũng không truy hỏi Tưởng Nhã Linh nhiều, nhưng thái độ xa cách thể hiện rất rõ ràng, chỉ nói họ đã vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi. Ra khỏi ngự thư phòng, không khí cuối thu lạnh lẽo thổi đến, khiến Sở Kiều Tịnh vô thức rụt cổ lại. Dạ Minh Hiền khẽ rằng giọng dạy Tưởng Nhã Linh bước về phía trước. Dạ Chi Thần giữ chặt Sở Kiều Tịnh lại rồi lại nói với nàng. Ta đi nói với phụ hoàng chuyện khơi dòng nước từ Nam ra Bắc, không thể về ngài được. Nàng về phủ nghỉ ngơi trước đi. Vậy ta đến gặp phụ thân, mẫu thân ta. Được, chờ ta đến đón nàng rồi cùng về phủ. Sở Kiều Tịnh đi đến cửa hoàng cung rồi, đang định ngồi lên xe kiệu chuẩn bị sẵn, bỗng nghe thấy tiếng Mai Anh nói. Thỉnh an Hiên Vương. Nàng xoay người lại, hành lễ qua loa với Dạ Minh Hiên rồi tiếp tục lên kiệu. Ta đến thay Nhã Linh xin lỗi muội. Dạ Minh Hiên cung kính nói. Sở Kiều Tịnh nhớ đến chiếc trăm vàng Dạ Minh Hiên tặng, giờ này còn đang để trên người Mai Anh. Nàng lập tức nhắc nhở Mai Anh lấy ra trả lại Dạ Minh Hiên. Chất giọng lạnh lùng của nàng khiến không khí lạnh cuối thu lúc này lạnh thêm mấy phần. Trị bệnh của người là chức trách của ta, Hiền Vương không cần tự bỏ tiền túi thay dân chúng cảm tạ đâu. Sau đó xe người chạy đi, tung một đám bụi đất lên. Dạ Minh Hiền nhìn chiếc trăm vàng kia, rồi nhìn chiếc bóng xe ngựa, trong mắt không rõ có biểu cảm thế nào. Mẫu thân. Sở Kiều Tịnh vừa mới xuống xe ngựa lập tức chạy vào phủ, Mai Anh ở phía sau cũng chạy hồng hộc đuổi theo. Sở phu nhân nghe hạ nhân nói xe ngựa của thần vương phủ đi về phía bên này, bèn nhanh chóng chuẩn bị điểm tâm Sở Kiều Tịnh thích ăn. Nghe thấy tiếng của nàng, bà nhanh chóng chạy ra ngoài đón. Thấy nữ nhì đã gầy đi, Sở phu nhân không nhìn được mà chuột mũi xót xa. Thịnh an thần vương phi. Liễu thị nghe tin Triệu Mộng Giao truyền đến, biết Sở Kiều Tịnh về, lập tức đến sở phủ chờ. Sở Kiều Tịnh thấy bà ta không kiêu ngạo với mình như trước, biết Triệu Mộng Giao đã chuyển lời của mình cho bà ta. Nếu bà ta tôn kính mình thì nàng cũng lễ phép gọi bà ta một tiếng bá mẫu. Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Sở Kiều Tịnh thấy mẫu thần vì lo lắng cho mình mà mệt mỏi khí hư, lập tức lấy chút nước linh tuyền cho Mai Anh pha trà, còn nàng thì đứng bên cạnh xoa bóp cho mẫu thần. Thần vương phi không biết xoa bóp giỏi như vậy, nghe nói xoa bóp có thể khiến giảm tắc nghẽn mạch máu, thư giãn tinh thần, thả lỏng cơ thể, loại bỏ độc tố. Lão phụ nhìn một lúc mà cũng cảm giác cơ thể thoải mái hơn nhiều. Liễu thị cười theo, bà ta nghĩ ngợi một lúc lâu mới dè dặt nói. Sở Kiều Tịnh nghe hiểu trong lời nói của Liễu thị còn có chuyện khác. Thấy thái độ của bà tốt, nàng cũng biết bà ta muốn mình chữa bệnh cho bà ta, nên bảo Diều Đồng chuẩn bị những thứ mình cần. Nhờ Sở thừa tướng phụ nhận chuẩn bị một gian phòng định chữa trị cho Liễu thị. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại 4 người: Sở phu nhân, Sở Kiều Tịnh, Liễu thị và Triệu Mộng Giao. Liễu thị hỏi bà ta bị bệnh gì, Sở Kiều Tịnh liếc nhìn ngực bà ta. Là ở chỗ này, cụ thể không nói rõ ràng được, nhưng hiện tại là lúc then chốt, chuyển biến xấu, chỉ có thể cắt bỏ nó đi mới có thể giữ lại mạng sống của bà. Liễu thị vừa nghe xong thì giật mình đứng dậy, những người khác cũng trần trừng hai mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời, bởi một phần vì gượng gạo, nhiều hơn vẫn còn đang kinh hãi. Lần trước ta nói mạng sống của bá mẫu chỉ còn mấy tháng, bây giờ đã một tháng trôi qua, nếu kéo dài thời gian, sợ là ngay cả tạ cũng không có sức để thay đổi trời đất. Sở Kiều Tịnh hơi tiếc nuối, nói một cách bất đắc dĩ. Liễu thị thấy ánh mắt Sở Kiều Tịnh không giống như đang nói dối mình, chân của bà ta mềm nhũng ngã ngồi xuống ghế, còn Triệu Mộng Giao thì rưng rưng nước mắt, hai mẹ con ôm đầu nhau khóc. Ở hiện đại phải cắt bỏ có rất nhiều phụ nữ không chấp nhận được, huống hồ ở thời cổ đại bảo thủ thế này. Nếu như trước đó một tháng Sở Kiều Tịnh còn có thể chữa trị mà giữ lại cho bà ta, nhưng bây giờ không chắc được nữa. Sở phu nhân nắm chặt tay Sở Kiều Tịnh, bà ta cũng đau lòng cho Liễu thị, sau đấy run giọng nói. Tình Nhi à, ba mẫu con, bà ấy còn cách nào khác không? Thấy hai mẹ con họ khóc quá đáng thương, Sở Kiều Tịnh nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vậy thì giữ lại rồi trị liệu trước đi, uống thuốc và chăm cứu trước, để xem tình hình rồi mới biết được. Triệu Mộng Dạo lảo đảo bước về phía Sở Kiều Tịnh, quỳ thẳng xuống đất, túm lấy góc váy của nàng rồi khóc đến mức thở không ra hơi. Muội muội tốt, ta biết y thuật của muội cao minh, tẩu đầy cầu xin muội, muội nhất định phải cứu lấy mẫu thân của ta, cứu lấy bà ấy với. Sở Kiều Tịnh và Sở Phù Nhận gần như phải kéo Triệu Mộng Dạo nâng nàng đứng dậy. Nàng cũng cảm thấy có chút không nỡ, thấy dáng vẻ đau khổ của nàng ấy cũng đau lòng. Muội nhất định sẽ dùng hết sức để cứu ba mẫu, có thể giữ lại rồi điều trị trước. Muội sẽ chăm cứu cho ba mẫu, chữa trị phối hợp thảo dược, nếu như không được nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của muội, phải xử lý cắt bỏ nó. Mấy người lại khóc thêm một lúc, mãi đến khi trời tối đèn mới khuyên được họ xong. Bên này, hoàng thượng vô cùng tán thành ý tưởng của Dạ Chi Thần. Ông khoanh tay đi tới đường lùi trong ngự thư phòng, gần như đã nhìn thấy được công trình vĩ đại mênh mông. Chờ đến khi Dạ Chi Thần nói đây là gợi ý của Sở Kiều Tịnh nói cho hắn, trong mắt hoàng thượng càng thêm sáng ngời, càng thêm yêu thích Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần rời khỏi hoàng cung, chạy thẳng đến Sở Phủ. Thấy Sở Phù Nhận và Triệu Mộng Dạo đưa mắt sưng đỏ, dùng ánh mắt hỏi Sở Kiều Tịnh, thấy nàng lắc đầu, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với Sở Phù Nhận, nếu có chuyện gì cần con hỗ trợ, nhạc mẫu cứ nói, con nhất định sẽ cố gắng hết sức làm thỏa đáng. Sở Kiều Tịnh kê một đơn thuốc, nói trong đó có rất nhiều dược liệu quý giá, đến y cát là có thể tìm được, nếu còn thiếu thứ gì họ nói nơi đây là đơn thuốc do nàng kê, Hạ Lan thần y chắc chắn sẽ nghĩ cách. Triệu Mộng Dạo và Liễu Thị cảm kích đến mức quỳ rạp xuống đất. May là Sở Kiều Tịnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy họ. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh ăn cơm trở về Thần Vương phủ, có một gã hậu lập tức chạy đến, cúi đầu nói, vương gia, vương phi, Trác vị đang đợi ở đại sảnh, đó là có chuyện bùi cực kỳ lớn phải bẩm báo với vương gia. Vốn dĩ Hạ Chi Thần đang đỡ Sở Kiều Tịnh xuống khỏi xe ngựa. Sở Kiều Tịnh nghe thấy thượng quan ý, lại nghe đến chuyện bùi thì sầm mặt xuống, rút tài khỏi tài của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nhíu mày, không biết thượng quan ý đang làm chuyện gì. Thượng quan ý đang ngồi trên ghế dựa, được phủ một lớp tơ ngỗng thật dài, dường như nàng ta nghĩ đến chuyện gì đó. Khóe môi hiện lên ý cười, có muốn giảm cũng không giảm được. Thấy hai người Dạ Chi Thần đi vào đại sảnh, thượng quan ý thông thả đứng lên, hành lễ rất đơn giản, thần thái trong mắt khẽ chuyển động. Cơ thể của ý nhi không tiện, không thể hành đại lễ, xin vương gia và vương phi thứ tội. Giọng nói nũng nịu của thượng quan ý vang lên, khiến Sở Kiều Tịnh nghe mà nổi cả da gà. Sở Kiều Tịnh nghe thấy cơ thể nàng ta bất tiện, lại nhớ đến chuyện bùi lớn mà gã sai vặt đã nói, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, trong lòng nàng trầm xuống như có một tảng đá lớn không thể nào ngăn được. Nàng liếc mắt nhìn Dạ Chi Thần, cứ thấy hắn vô cùng nghi hoặc, cứ như không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng lập tức sôi máu, việc bản thân mình đã làm chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Dạ Chi Thần nhìn thấy Sở Kiều Tịnh ngoảnh mặt làm ngơ, cứ thế ngồi xuống, cũng hất áo bào lên ngồi xuống ghế chủ tọa, tùy ý hỏi một cậu không chút để tâm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vốn dĩ, ý nhi hơi nôn mửa, cả người mệt mỏi, mời ba đại phu đến đều nên nói là coi thai được một tháng. Thượng quan ý không kìm được mà sợ lên chiếc bụng vẫn phản lì của mình, trong lòng vui sướng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, nhưng mà cách một lớp màn che mặt, không biết hiện tại Sở Kiều Tịnh có vẻ mặt thế nào. Nàng ta đã vui mừng quá mức, cho nên không hề phát hiện ra ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh túc tài trong tay áo, nghe thượng quan ý nói như vậy, nàng vô thức siết chặt trung y nắm thành một nhúm. Mặc dù không ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng nàng vẫn giả vờ như không có chuyện liên quan đến mình, không chút động lòng. Nàng đứng dậy, cúi người hành lễ với Dạ Chi Thần. Chúc mừng vương gia có được quý tử. Vậy Tịnh Nhi không quấy rầy chuyện vui của vương gia và Trác Vĩ, Tịnh Nhi xin cáo lui trước. Người khác nghe thấy vẫn là giọng điệu lạnh lùng, chỉ có nàng biết giọng điệu nàng đã run cả lên. Vậy Ý Nhi sẽ không giữ vương vị lại, hy vọng tin tức tốt này có thể khiến đêm nay vương vị ngủ ngon hơn. Thượng quan Ý thỏa mãn nhìn Sơ Kiều Tình rời đi, nàng ta ngẩng đầu lên, sóng mắt trào ra, nhìn thấy sắc mặt hơi giận của Dạ Chi Thần, nụ cười sắp kéo dài đến mang tai lập tức cứng đờ trên gương mặt. Sở Kiều Tịnh sải bước vào cửa vương phủ, Mai Anh ở phía sau cố gắng chạy theo, không đoán được chuyện Sở Kiều Tịnh bất ngờ đứng cận khiến nàng ấy xém chút nữa ngã lao thẳng lưng về nàng. Vương phi, đã trễ thế này ngươi còn định đi đâu? Lương Nhận bắt kịp Sở Kiều Tịnh đứng chặn trước mặt. Ta đi đâu phải báo cáo với người ạ? Gió lạnh ban đêm thổi tóc khăn che mặt của Sở Kiều Tịnh, để lộ đôi mắt lạnh nhạt mang tức giận đang tỏa khí lạnh, khiến Lương Nhân cảm thấy như là gặp phải chủ nhân của mình. Chỉ là đêm khuya đường khó đi, thuộc hạ chỉ lo nghĩ cho sự an toàn của vương vị. Vương vị đừng làm khó dễ thuộc hạ. Lương Nhân hành lễ rồi bẩm báo trở về thừa tướng phủ. Giọng Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhưng lại khiến Lương Nhân đứng trước mặt cảm giác mình bị rời vào hầm băng. Chủ nhân à, vậy chúng ta có tới sở thừa tướng phủ không? Để sau đi. Dạ Chi Thần ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng tỏa ra hệt như Sở Kiều Tịnh. Ở bên kia, Thượng quan Ý đã thấy Dạ Chi Thần không có phản ứng, bèn cười xấu hổ, nhẹ nhàng bước tới cạnh hắn ta, đôi tay hồng hào mịn màng nắm lấy tay hắn ta, định cho hắn ta sờ bụng mình. Nhìn biểu cảm khát máu băng giá trên khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Chi Thần, nàng ta bỗng chốc thấy hơi khó hiểu. Đây chính là con của hắn ta, là đứa con đầu lòng của hắn, vì sao trông hắn không vui thế này? Vương gia, chàng đang kinh ngạc quá đấy sao? Ý Nhi không ngờ chỉ mới một lần đã thành công, có thể là do ông trời thiên vị mới ban chúng cho chúng ta như món quà đấy. Thượng quan Ý cười không được tự nhiên cho lắm, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Nàng ta chỉ đoán rằng Dạ Chi Thần không bao giờ để lộ biểu cảm vui buồn ra mặt, nhất thời kinh ngạc chưa hoàn hồn lại. Dạ Chi Thần giơ tay lên, hất mạnh đôi tay kiều qua một bên, hiếp mắt nhìn sang Thượng quan Ý, hồi lâu sau mới khẽ hé đôi môi mỏng. Ta và người chưa từng thân mật với nhau, sao người lại có con được? Nghe thấy câu này, Thượng quan Ý như bị hắt một chậu nước lạnh lên mặt, lạnh đến mức thấu tim. Nàng ta giơ hai tay đứng ngay người tại chỗ, giống như một con rối. Một lát sau, nàng ta định thần lập tức nổi giận. Vương gia đang quỵt nợ sao? Tháng trước chúng ta mày mưa với nhau trong phòng của thiếp, từ đó mới có đứa bé này. Vương gia đang nói gì thế? Lẽ nào chàng muốn nữ nhân xấu xí Sơ Kiều Tịnh mang thai con của chàng sao? Chát một tiếng, nhìn nàng ta trông như người đàn bà dữ tợn, Dạ Chi Thần mạnh tài thét cho nàng ta một bạt tai. Người không xứng để nhắc đến nàng ấy. Chàng đánh thiếp vì ả ta sao? Thiếp mới là nữ nhân chàng yêu nhất cơ mà. Bây giờ thiếp còn mang thai con của chàng, con của chúng ta đấy. Dạ Chi Thần nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mắt Thượng quan Ý, nói rõ từng câu từng chữ. Bổn vương luôn ngủ ở thư phòng, chưa từng ngủ lại tại phòng của ngươi. Thượng quan Ý hóa đá tại chỗ, nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt không thể tin nổi, thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt hoang mang luống cuống của mình phản chiếu từ đôi mắt của hắn. Đôi môi son của nàng ta rung bần bật, thấy Dạ Chi Thần có vẻ không giống đang nói dối. Lúc này nàng ta mới dời mắt, nhưng lại không biết nên nhìn về đâu. Sao có thể như vậy được? Không phải như thế đâu. Nàng ta nhỏ giọng lẩm bẩm, đi qua đi lại trong đại sảnh, cố nhớ lại buổi tối hôm đấy. Cuộc mây mưa nóng bỏng ấy chỉ hồi tưởng còn nhớ rõ mồn một trước mắt. Đến giờ nàng ta còn cảm nhận được sự mạnh mẽ và thô bạo của nam nhân đấy. Sao không phải là Dạ Chi Thần cơ chứ? Nếu không phải hắn, có thể là ai? Có thể là ai cơ chứ? Dạ Chi Thần nhìn mặt mày nàng ta chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, trong lòng không dao động chút nào. Rõ ràng ngày hôm đó chàng trúng mê tịnh rồi xông lên giường thiếp. Rõ ràng chúng ta. Thượng quan Ý không nói tiếp được nữa, trong lòng cứ như dời sông lấp biển, khiến đầu óc nàng ta rối như tơ vò. Ta vẫn tưởng người ngày thơ tốt bụng, hóa ra ngươi muốn dùng thuốc mê tình để lừa ta lên giường của ngươi, không ngờ kết quả lại mà xui quỷ khiến, khi người mang thai cộng của người khác. Dạ Chi Thần cười khẩy một tiếng. Hoa Trà hắn nhìn nhầm người, nhưng ngoài điều đó ra chẳng có chút cảm xúc nào, như thể đối xử với một người xa lạ. Vương gia, vương gia, không phải như thế đâu. Thượng quan ý nhào qua, quỳ gối trước mặt Dạ Chi Thần, túm chặt áo bào của hắn, sợ một giây sau hắn sẽ biến mất ngay trước mặt mình. Thần ca ca, từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, thiếp đã yêu chàng rồi, nhưng chàng cứ không chịu thân mật với thiếp, thiếp cũng bị bất đắc dĩ. Thần ca ca, thiếp sai rồi, thiếp thật sự đã sai. Chàng nể tình chúng ta đã từng quen nhau mà tha thứ cho thiếp có được không? Ý nhị biết lỗi, ý nhị thật sự biết lỗi. Thượng quan ý khóc như mưa, lùi về sau một bước, dập đầu xuống sàn gạch thật mạnh. Từng tiếng cộp cộp lần lượt vang lên, cho đến khi dưới sàn có vết máu. Dạ Chi Thần cũng sợ nàng ta bỏ mạng tại đây, bèn vội vàng giữ nàng ta lại. Thượng quan ý tưởng Dạ Chi Thần muốn tha thứ cho mình, đôi mắt ngấn lệ nhanh chóng sáng rực lên. Nàng ta mong đợi, vui mừng, sợ hãi, may mắn nhìn Dạ Chi Thần cứ như thể một giây sau sẽ cảm ơn hắn vì không truy cứu. Người không chỉ phản bội ta, còn làm hoàng thất bẻ mặt, nhưng người đã từng cứu ta, nể tình người cơn với ta, ta sẵn lòng cho người hai lựa chọn, một là bị hưu, hai là xuất gia. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn Thượng quan ý như đang nhìn cây cỏ dại, không thèm đếm xỉa chút nào. Nàng ta mở to mắt nhìn Dạ Chi Thần, há miệng lại không nói được một chữ nào. Nàng ta cảm thấy người mình lạnh toát, lời nói của Dạ Chi Thần như một con dao sắc đâm vào trong tim của nàng ta. Dạ Chi Thần, chàng không thể như thế được, chẳng lẽ chàng đã quên tình cảm như hai ta sao? Giọng nói kích động của Thượng quan ý cũng thay đổi, nghe có vẻ thề lương hờn trong đại sảnh tối tăm mà trống trải. Giữa hai chúng ta chưa từng có chút tình cảm nào cả. Đối với người, ta chỉ nể tình ân cứu mạng của người, giờ đây nó đã tan biến. Thượng quan ý, người nghe cho rõ đây, ta chưa bao giờ yêu người, ta chính là yêu Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần bốc trần suy nghĩ cuối cùng của Thượng quan ý không chút nể nang. Chỉ khi nhắc tới Sở Kiều Tịnh, trong mắt hắn mới có đôi chút tình cảm dịu dàng, còn khi nhắc tới Thượng quan ý, nó biến mất rất nhanh. Thượng quan ý kinh ngạc đến mức toàn thân run rẩy, chỉ khi chống tay xuống đất mới không ngã lăn ra đất. Những giọt nước mắt to như hạt đậu chảy ra từ trong đôi mắt đỏ hoe, rồi tí tách xuống sàn rạch, rồi nhanh chóng đồng thành một vũng. Vào giờ phút này, móng tay mà nàng ta đã tự hào cũng bị đứt gãy, máu đỏ tươi chảy ra khiến hai mắt nàng ta trở nên đau nhói. Sở Kiều Tịnh, lại là Sở Kiều Tịnh, ngươi không những ỷ lại địa vị phụ thân và cô của mình để được gả vào vương phủ trước một bước, khiến ta chỉ có thể trở thành một người thiếp thất, bây giờ dễ dàng cướp đi trái tim của chàng ấy. Ta thật sự hận ngươi, chỉ ước gì có thể mồi tìm người rạ cho chó ăn. Thượng quan ý nhắm chặt hai mắt, giữ lại giọt nước mắt cuối cùng, tạm nghỉ một lát, tiếp tục nhu nhược cầu xin Dạ Chi Thần, hy vọng hắn có thể cho mình thời gian một tháng để giải quyết đứa bé, ở cửa một tháng sẽ nói cho hắn biết sự lựa chọn của mình. Dạ Chi Thần cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của nàng ta, sau đó nhấc chân đi khỏi đại sảnh không chút lưu luyến. Ngũ quan của Thượng quan ý gần như nhăn rúm khi nếm được mùi máu tanh trong miệng, làm cho nàng ta hoàn hồn lại. Sở Kiều Tịnh, ta nhất định bắt người nợ máu trả bằng máu. Dạ Chi Thần định đi tới viện của Sở Kiều Tịnh để giải thích rõ ràng, nhưng Lương Nhận báo lại với hắn rằng vương vị đã trở về thừa tướng phủ. Hắn đứng được ra tại chỗ, nghĩ bụng nếu gặp được Sở Kiều Tịnh hắn nên nói gì đây. Hơn nữa với thái độ lạnh lùng của nàng trước khi đi, có phải nàng chẳng hề quan tâm đến chuyện này không? Nếu nàng thật sự không quan tâm. Nghĩ tới đây, Dạ Chi Thần lập tức cảm thấy thất bại. Ở trên chiến trường, hắn ta chưa từng sợ hãi. Kể cả khi lấy một địch mười thì vẫn bình tĩnh. Nhưng bây giờ vì suy nghĩ này, sợ sệt không dám đi tìm nàng. Với lại, hắn đồng ý sẽ nể mặt Thượng quan ý. Vậy nên hắn chỉ có thể tạm gác chuyện này lại, tạm thời không nói cho Sở Kiều Tịnh biết. Cũng coi như là báo đáp ân tình của Thượng quan ý. Chủ nhân, vậy chúng ta có tới thừa tướng phủ không? Để sau đi. Dạ Chi Thần ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Ánh trăng tỏa sáng hệt như Sở Kiều Tịnh, lạnh lẽo khiến người ta không thể nhìn thấu. Sở Kiều Tịnh trở về thừa tướng phủ, đối mặt với lời hỏi thăm của sở thừa tướng và thừa tướng phu nhân, nàng chỉ nói rằng mình nhớ phụ mẫu, cho nên muốn ở lại hai ngày. Tất nhiên, sở thừa tướng và thừa tướng phu nhân đều đồng ý, bèn cho sở Kiều Tịnh ở căn phòng lúc trước. Thượng quan ý loạn trọn trở về viện của mình, gọi phụ dung tới, bảo nàng ta nhớ lại xem, rốt cuộc mấy ngày này vào tháng trước đã có ai, đặc biệt là nam nhân, đến chỗ của mình. Phụ dung suy nghĩ một lúc, sực nhớ ra, là biểu ca của chủ nhân, Thượng quan Bình, lúc đó nô tỳ tình cờ gặp ngài ấy, còn có chào hỏi. Thượng quan ý bảo phụ dung lùi ra, thấy người vừa lạnh toát vừa tức giận, ngón tay siết chặt vạt áo trở nên xanh mét. Đêm nay đã định trước sẽ không ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Sở Kiều Tịnh thức trắng đêm đang nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chợt nghe thấy giọng nói run rẩy của Triệu Mộng Giáo vọng vào từ bên ngoài. Muội muội đã dậy chưa? Muội dậy rồi. Sở Kiều Tịnh quay ra ngoài đáp một câu, sau đó nhanh chóng xuống giường. Tối qua nàng đã đồng ý, kể từ hôm nay sẽ bắt đầu chữa bệnh cho Liễu thị. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng sửa soạn, theo Triệu Mộng Giáo đi chăm cứu cho Liễu thị. Mà ở nơi khác, Thượng quan ý để sai phụ dung đi gọi Thượng quan Bình từ sáng sớm. Không lâu sau, Thượng quan Bình đi vào theo phụ dung. Trắc Vi à, Thượng quan thiếu gia đã đến rồi. Dứt lời, phụ dung lui ra ngoài. Thượng quan Bình vừa nhìn thấy Thượng quan ý, cảnh tượng đêm đó hiện ra trước mắt hắn ta, khiến hắn ta không khỏi đỏ mặt. Hắn ta đang định tiến lên, đã ăn một bạt tai thật mạnh, gò má lập tức sưng đỏ. Thượng quan ý còn muốn đánh tiếp, lại bị Thượng quan Bình giữ cổ tay lại. Hai người cứ thế giằng co với nhau. Thượng quan ý không cử động được, bèn nhổ phục vào mặt hắn ta. Lời háo sắc, lòng lan dạ sói, không ngờ ngươi làm thế với ta. Ngươi có biết xấu hổ không? Có biết luân lý cương thường không à? Lợi dụng lúc Thượng quan Bình hạ tay, Thượng quan ý cầm lấy ly trà trên bàn ném về phía hắn ta. Nỗi tủi nhục trong lòng tràn ra ngoài như mỡ và nước. Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống quạt áo nàng ta, khiến hai mắt lập tức đỏ hoe. Thượng quan Bình tránh được bình trà, nhưng lại không tránh được bị ly trà đập trúng đầu. Hắn ta không màng đau đớn, nhào tới, ôm chặt Thượng quan ý vào lòng. Dù nàng ta có ra sức giãy dụa thế nào, cũng không chịu buông tay. Đồ lưu manh, đồ khốn nạn, ta hận ngươi, ta thật sự rất hận ngươi. Ngươi hủy hoại hạnh phúc của ta, hủy đi sự trong sạch của ta. Thượng quan Bình, tên khốn nạn, dâm đảng, đề tiện nhà ngươi, đáng bị đâm nghìn nhát dao mà chết. Thượng quan ý dùng mọi lời độc ác có thể nghĩ tới để nguyền rủa hắn ta. Ta muốn ngươi xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không được đầu thai. Ta muốn ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi. Mặt mày của Thượng quan ý dự tận, dáng vẻ nhếch nhác tối qua vẫn chưa sửa soạn. Giờ phút này, trông nàng ta như bệnh nhân tâm thần đang nổi cơn điên. Đôi môi chằng chịt vết thương vì bị nàng ta cắn, máu ở mông tài đã đông lại, trông thật sự cực kỳ đáng sợ. Ý nhị à, muội nghe ta nói ra. Thượng quan Bình chỉ có thể nói lớn hơn để ép cho Thượng quan ý trở lại bình tĩnh. Kể từ lần đầu tiên gặp muội, ta đã quyết tâm muốn cưới muội làm thê tử. Muội được gửi nuôi ở nhà ta nhiều năm, ta nghĩ chúng ta có tình cảm sâu đậm, có thể sớm ngày thành thân. Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ muội lại được gả cho thần vương nhanh như vậy. Ta đau khổ chỉ có thể mượn rượu giải sầu, đêm không thể chợp mắt. Ý nhị, tối hôm ấy là lỗi của ta, nhưng tình cảm ta dành cho muội là thật. Chẳng lẽ ta phải mồi tìm ra cho muội xem sao muội mới chịu tin ta sao? Nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ trên mặt Thượng quan ý, chảy vào trong miệng, có cảm giác mặn như thế nào. Nàng ta kiệt sức dựa vào Thượng quan Bình yếu ớt nói, ta đã mang thai con của ngươi, ngươi bảo ta về sau sống thế nào đây? Bảo ta phải sống thế nào đây? Có con sao? Muội nói thật sao? Muội mang thai con của chúng ta sao? Thượng quan Bình mừng rỡ quay tới trước mặt của Thượng quan ý, vui vẻ xoay nàng hài vọng mới thả nàng xuống, lau nước mắt giúp nàng ta, sau đấy ôm nàng ta vào lòng. Ý nhị à, cô đứa bé này, dù chết ta cũng không hối tiếc. Chỉ cần có thể cho muội và đứa bé sống tốt, việc gì ta cũng sẵn sàng làm, kể cả khi muốn lấy mạng ta. Thượng quan ý suy sụp, tựa vào lòng Thượng Quan Bình khóc thật to. Trong lúc bình tĩnh lại, cũng đang suy xét con đường sau này nên đi thế nào. Có lẽ nàng ta có thể nhờ Thượng Quan Bình tiêu diệt Sở Kiều Tịnh, sau đó tìm cách diệt trừ hắn ta. Như vậy không còn ai ngán chừng giữa nàng ta và Gia Chi Thần. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Sở Thừa Tướng Phủ, sau khi trải qua buổi sáng gian nan, buổi trị liệu của Sở Kiều Tịnh kết thúc một cách hoàn hảo. Điều trị cho Liễu Thị xong, nàng kê đơn thuốc rồi bảo bà ta chuyên tâm dưỡng bệnh. Sở Kiều Tịnh dặn dò vài câu rồi mở cửa. Thấy Dư Bác đang đợi mình ngoài cửa, Sở Kiều Tịnh không khỏi ngây người. Đáng lẽ vào giờ này hắn ta phải đang ở Hồi Hồn Phượng thì mới đúng. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh nói với Sở phu nhân rằng mình mệt, sau đấy đi ra ngoài. Thấy thế, Dư Bác nhanh chóng tiến tới, nhỏ giọng bẩm báo: "Chủ nhân à, gần đây có một nhóm người tới Hồi Hồn Phượng, khoảng chừng 7-8 người. Họ vào Hồi Hồn Phượng không chơi bất cứ trò cờ bạc nào, chỉ đặt một bàn, chỉ ngồi yên nơi đó, ai tới gần cũng bị đều đuổi đi. Thuộc hạ phái một người quý làm đổ nước trên người họ, nhân lúc họ thay quần áo đã lén quan sát. Trên ngực họ đều có vết sẹo đặc biệt, một lời ký hiệu của Tây Quận." "Tây Quận?" Sở Kiều Tịnh nhíu mày suy tư, bắt đầu tẩy trang thay quần áo, đi theo Dự Bắc đến Hồi Hồn Phượng. Nàng đội mũ rộng vành, đeo khăn lụa che mặt màu xanh. Từ lối vào bí mật trên tầng 2, nàng trốn sau cây trụ, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh một tầng, sau đó thấy vị trí của 7-8 người mà Dư Bác nhắc đến. Mỗi khi có dân cờ bạc khác vô tình đến gần bàn của họ, họ sẽ hùng hổ dọa người ta đi, đến khi nào không còn ai lại gần họ mới ngồi xuống tiếp tục quan sát xung quanh. Tây Quận cứ lầm lẹ bất dạo quốc mãi, còn liên tục thăm dò ở biên giới chiến tranh, xem ra họ có ý đồ với Hồi Hồn Phượng của ta rồi. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng phân tích, sau đấy dẫn Dư Bác xuống tầng 1. Trong mấy vị không giống người kinh thành lắm, ta xin mạn phép hỏi các vị đến từ đâu. Sở Kiều Tịnh đè cổ họng để thay đổi giọng nói mình, mỉm cười hỏi 7-8 người kia. Hoa trà là vườn chủ, mấy huynh đệ chúng ta đã thất lễ. Họ cung kính chắp tay thi lễ với Sở Kiều Tịnh, không hề có biểu cảm hung dữ như khi nãy. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh hỏi tiếp: "Nếu đã tới đây, sao mọi người không chơi một bữa cho thoải mái, ngồi không nơi này không chán sao?" Nếu vườn chủ đã lên tiếng, bọn ta cũng có nghe nói vườn chủ giỏi đánh bạc, không biết vườn chủ có nể mặt chơi cùng bọn ta một ván không? Một tên đại hán vạm vỡ, hình như là đại ca của nhóm này, thay mặt cả nhóm mời Sở Kiều Tịnh. "Được thôi." Sở Kiều Tịnh đồng ý rất dứt khoát. Nào là đổ xúc sắc, nào là chơi cờ rồi đánh bại, Sở Kiều Tịnh đi chơi với họ một lần. Khung cảnh ồn ào xung quanh không hề khiến nàng mất tập trung. Nàng vừa chú ý động tác và ánh mắt của họ, vừa thắng một cách rất ngoạn mục. 7-8 người kia than vãn tài nghệ của mình không bằng người khác, rồi lại kính cẩn rời đi. Chỉ bao sau này có cơ hội tiếp tục đến tìm Sở Kiều Tịnh để quyết đấu. Sở Kiều Tịnh sảng khoái đồng ý, bảo rằng sẽ đợi họ quay lại. Giữa bộ vàng bốn người chuyển động, một đôi mắt đang quan sát từng cử chỉ hành động của Sở Kiều Tịnh trong góc tối, sau đó quay người rời đi mà không ai chú ý. Ra khỏi Hồi Hồn Phượng, Sở Kiều Tịnh không muốn trở về Thần Vương Phủ, dứt khoát trở lại Sở Thừa Tướng thêm một ngày. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi gieo rắc một lớp bụi vàng trên Thần Vương Phủ. Chỉ là ánh nắng cuối thu lạnh tựa như ánh mắt Thượng Quan Ý nhìn Dạ Chi Thần rời khỏi Thần Vương Phủ. Mặc dù nàng ta còn yêu hắn sâu đậm, nhưng mà không còn nóng bỏng như trước đây. Nghe Phù Dung nói Sở Kiều Tịnh ở Sở Phủ chưa trở về, nàng ta ngồi bất động trong phòng suy nghĩ một lúc, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười quyến rũ nhất phải có được. Tối qua Sở Kiều Tịnh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cuối cùng Bảo Mai Anh bưng một bát thuốc an thần uống thì mới có thể ngủ say giấc. Nhưng đến sáng sớm nàng lại tỉnh lại, nằm một hồi vẫn không ngủ lại được, bèn dậy luôn, rửa mặt qua loa rồi cầm cuốn sách y lên để mà đọc. Nửa canh giờ sau trời đã sáng choang, Sở Kiều Tịnh định dẫn Mai Anh đi dùng bữa cùng mẫu thân. Một thị nữ chạy tới từ phía đối diện, vẻ mặt cuồng cuộn lo lắng chạy về phía phòng của Sở phu nhân. Ngoài cửa có một nữ tử đang quỳ, tự xưng là trắc vị của Trần Vương phủ, nói rằng muốn mọi người về phủ. Thị nữ kia chỉ về hướng của Sở phủ, nói Đức quản như sắp hết hơi đến nơi. Sở Kiều Tịnh không khỏi sưng sờ, khẽ cau mày. Thượng quan ý, nàng ta lại tới để làm cái quái gì đấy? Ánh mắt Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh lẽo, nàng dặn thị nữ kia, trước hết đừng làm kinh động đến mẫu thân, để ta đi xem cái chuyện gì xảy ra. Thượng quan ý mặc y phục màu trắng, không mặc thêm áo khoác chắn gió nào, thẳng lưng quỳ gối ngoài cửa chính của Sở phủ, làm tăng thêm vài phần cảm giác yếu đuối. Bên cạnh đó tụ tập nhiều nhóm hàng xóm, người đi tìm từ nam đến bắc, rõ ràng là muốn tới bóng hóng chuyện. Vương phi, xin người đừng giận thiếp thân nữa, xin người cùng thiếp thân trở về Trần Vương phủ. Nói xong, thượng quan ý cúi thấp người dập đầu thật sâu. Phụ dung cũng đang quỳ bên cạnh, thấy thượng quan ý như vậy, nàng ta muốn đỡ lấy nhưng chỉ đưa tay ra, chẳng thấy nàng ta dùng chút lực nào, nói với khuôn mặt đẫm nước mắt, trắc phi à, dẫu sao người cũng là nữ chủ nhân của vương phủ, huống hồ người còn đang mang thai một tháng, cái thai vẫn chưa ổn định, trời đông giá rét, đừng để bị cảm lạnh. Sở Kiều Tịnh nghiêng người đứng dựa vào khung cửa, khoanh hai tay trước ngực, nhìn hai chủ tớ nàng ta. Vở kịch tự đưa tới trước cửa mà còn đang trình diễn ngay trước mắt, nếu không chăm chú thưởng thức thì sẽ phụ nỗi khổ tâm của thượng quan ý. Vương phi giận ta, ta chỉ có thể dùng cách này để làm vương phi nguôi giận, như vậy tỷ ấy mới chịu trở về vương phủ giữ thể diện cho vương gia. Thượng quan ý khóc đỏ hoa cả mắt, nước mắt vừa chảy ra đã bị gió thổi khô, để lại dấu vết khô khốc trên mặt. Người có thai là ông trời ban, vương phi ghi hận trong lòng như thế quả thật là quá nhỏ nhen. Phụ dung nói rồi trừng mắt với Sở Kiều Tịnh đang đứng ở cửa, tỏ ra bên vực kẻ yếu nhưng lại chẳng thể làm gì. Những người không rõ chân tướng ở cạnh đó thấy một thị nữ mà cũng dám khó chịu ra mặt với chủ nhân của mình, xem ra ngày thường chắc chắn cũng bị bắt nạt không ít lần. Đây là tiểu thư Khuê Cát, nữ nhị của thừa tướng, mà tại sao lòng dạ hẹp hòi thế này? Mình không có thai, không trách mình không có bản lĩnh mà đi ganh tị với một người thiếp thất sao? Có một người ngư dân bán cá xách một con cá, vừa chưa xử lý xong đã vội vàng chạy tới hết chuyện. Người cũng đã nói rồi, nữ nhị thừa tướng dù muốn sao trên trời cũng phải hái xuống cho nàng ta. Chẳng phải lúc trước nàng ta được cưng chiều hư, dở thủ đoạn đợi gả cho thần vương sao? Tại đây cứ tưởng tin đồn gần đây là thật cơ chứ, xem ra cũng chưa chắc đâu. Một bà lão mua đồ ăn khác nói, mặc dù đã hạ giọng nhưng có thể để những người xung quanh nghe thấy rõ ràng, huống gì một người có thính lực tốt như Sở Kiều Tịnh. Nàng cười khẩy, trong lòng cũng hơi tức giận, vừa định lên tiếng đã nghe thấy thượng quan ý cất cao giọng, nghe như ấm ức lại vừa như giận dữ. Các người không được phép nói vương vị như thế, ta tới đây để làm vương vị ngồi giận, giữ thể diện cho vương gia. Các người như vậy chẳng phải sẽ làm vương phi càng tức giận hơn sao? Vương phi, từ khi nghe tin ta có thai, người đã về thừa tướng phủ ở được một thời gian, con cũng đã có, thiếp thần cũng đâu thể bỏ đứa bé được, xin vương phi hãy nể tình thiếp thần chịu khổ hầu hạ người mà trở về với thiếp thần. Dứt lời, thượng quan ý tiếp tục dập đầu cố kình để lộ ngón tay còn dính máu. Nhìn thấy thế, mọi người lại bàn tán rồn rào. Vì để làm nhục ta, người chịu khổ thật đấy. Trước đây ta đã biết khả năng diễn xuất của người đứng đầu rồi, bây giờ xem ra cánh hát cũng không bằng người nữa. Sở Kiều Tịnh tức tối nhìn thượng quan ý chậm chậm, trời lạnh thế này không làm cho nàng ta chết cống luôn đi. Các vị hàng xóm đáng diện, không phải muội muội ta giận dỗi bảo vệ thừa tướng phủ đâu. Giọng của Triệu Mộng Dạo vọng tới từ phía sau. Thật ra do mẫu thân của ta bị bệnh nặng, bởi nhiều đại phu nổi tiếng trong kinh thành đến cũng không chữa khỏi được. Nói đoạn, Triệu Mộng Dạo bước tới cạnh Sở Kiều Tịnh, đôi mắt sưng tọ như quả ốc chó vì khóc của nàng ấy, khiến mọi người hơi tò mò. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nàng ấy. Triệu Mộng Dạo quệt nước mắt sắp sửa tuôn trào, run giọng nói, vậy nên ta đi sai người mời muội muội chữa bệnh cho mẫu thân của ta. Muội ấy giỏi y thuật, chưa đến một buổi mà mẫu thân ta đã không còn trở ngại, hiện tại đang nghỉ ngơi. Lời khen của nàng ấy khiến mọi người từ phẫn nộ đổi thành khâm phục. Nhưng nhìn Thượng quan Ý đáng thương thế này, trong lòng đã có chút ngờ vực. Còn không mau đỡ Thượng quan Trắc Phi vậy. Tuy nàng ấy tự ý quỳ ngoài cửa của thừa tướng phủ, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngay tại đây, với thân phận là thông dạ của thần vương phủ, thì trương tạ cũng không muốn nhìn thấy. Triệu Mộng Dạo vất tay lên, khí thế đột nhiên mạnh hơn mấy phần. Hàm ý của những lời này cũng làm cho dân chúng xung quanh hiểu được. Chỉ riêng chuyện Thượng quan Ý tự quỳ gối nơi đây, không phải đi thẳng vào phủ mà cầu xin, lời này khiến người ta sinh lòng nghi ngờ. Nhìn vào những ánh mắt khác thường vọng tới từ bốn phía, Thượng quan Ý siết chặt hai tay dưới ống tay áo để cho thị nữ ở bên cạnh đỡ mình lên. Triệu Mộng Dạo cười mỉm một tiếng rồi nói rất hào phóng và khéo léo. Xem ra Thượng quan Trắc Vị đã hiểu nhầm, chỉ bằng vào phủ uống một bát canh nóng làm ấm cơ thể, chúng ta hóa giải hiểu lầm. Nàng ấy lại ngẩng đầu lên đối với những người khác. Các vị đều giải tán hết đi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Sở thừa tướng và Sở Kỳ Dương đi Thượng Triệu vẫn chưa về, trong đại sảnh chỉ có Sở Phu Nhận và ba người bọn họ. Thượng quan Ý thi lễ, thấy Sở Phu Nhận cũng tỏ vẻ khó chịu thì chỉ cười dịu dàng. Phu Nhận đừng nóng giận, là do Ý Nhi hiểu nhầm. Nếu đã như vậy thì vương phi hãy trở về thần vương phủ đi ạ, kẻo lại làm cho người ta lời ra tiếng vào. Sở Kiều Tịnh đang định lên tiếng nhưng lại bị Sở Phu Nhận giữ lại. Dù sao cũng là thừa tướng phu nhân, có thể kiểm soát được cuộc chuyện. Bà ấy nhìn Sở Kiều Tịnh nói một cách ẩn ý. Tịnh Nhi, đừng nói bắt ta nuôi con một ngày, cho dù là cả đời ta cũng nuôi nổi, mà cũng chẳng sợ lời ra tiếng vào. Lời này nói cho Sở Kiều Tịnh nghe cũng đang cảnh cáo Thượng quan Ý rằng Sở Kiều Tịnh có thừa tướng phủ chống lưng, không sợ nàng ta làm mưa làm gió, cũng chẳng sợ những lời đàm tiếu. Nhưng còn là thần vương phi, không còn là tiểu cô nương chạy theo bên cạnh vi nương nữa, có một số chuyện vẫn cần giải quyết. Sở Phu Nhân vỗ tài Sở Kiều Tịnh nói bóng nói gió, khuyên nàng không nên hành động theo cảm tính. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn Thượng quan Ý, chỉ đáp gằn một tiếng vâng. Tất nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ không ngồi chung xe ngựa với Thượng quan Ý. Sau khi cáo biệt với Sở Phu Nhân, nàng đi xe ngựa về vương phủ. Còn Thượng quan Ý thì sợ xe ngựa chạy không êm, trên đường bảo phu xe đi chậm một chút không sao. Bởi vậy Sở Kiều Tịnh đã về sớm hơn nàng một lúc. Vào vương phủ, Sở Kiều Tịnh sai Mai Anh đi phòng bếp lấy vài đĩa bánh ngọt được chế biến cầu kỳ, lại lấy trà phổ nhị tốt nhất. Trong lúc đang thảnh thơi thoải mái ăn bánh, nàng thấy Thượng quan Ý chống eo chậm rãi bước vào. Ai không biết còn tưởng thai nhì một tháng rất nặng, nàng đến nỗi người không đứng nổi luôn kìa. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nàng ta, bưng đi trà lên nhấp một ngụm rồi đưa Mai Anh. Trà nhạt rồi, pha thêm bình nữa cho ta. Vương phi. Mai Anh do dự nhìn thoáng qua Thượng quan Ý, chính vẻ kiên quyết và không sợ hãi nơi đáy mắt Sở Kiều Tịnh làm nàng ấy yên tâm bưng trà ra ngoài. Vương phi, nếu ta có thể sinh một đứa con cho vương phủ, con của ta cũng sẽ gọi người một tiếng mẫu thân. Mặc dù ta mới là mẫu thân ruột thịt của nó, nhưng ta nhất định sẽ dạy nó kính trọng trưởng mối, nhất định không để nó bạc đãi người. Thượng quan Ý trông như không lo lắng cho sức khỏe của mình, cũng chẳng để ý tới thể diện, quỳ gối trước mặt Sở Kiều Tịnh không xa. Người xin cứ xin đi, liên quan gì đến ta? Nếu nàng ta muốn quỳ, cứ để nàng ta quỳ đi. Sở Kiều Tịnh rất muốn mặc kệ nàng ta, nhưng không thể nuốt trôi cục tức. Thượng quan Ý, trước đây ta chỉ không cho người gọi ta là tỷ tỷ, bây giờ ta nói cho người biết, sau này nhìn thấy ta lo mà đi đường vòng. Không thì ta sẽ không đảm bảo con của người có thể bình an mà sinh ra đâu. Phù Dung chạy chậm vào, quỳ gối bên cạnh Thượng quan Ý, nhẹ nhàng kéo áo nàng ta. Thượng quan Ý lập tức cúi đầu tủi thân, nặn ra hai giọt nước mắt, tỏ vẻ bất công cất lớn tiếng. Vương phi không chịu tha cho con của ta, không muốn lấy mạng của nó đến vậy sao? Bỗng nhiên nàng ta lấy ra một con dao găm đâm về phía bụng của mình. Sở Kiều Tịnh không ngờ nàng ta lại giấu dao trong tay áo. Mặc dù nàng không thích Thượng quan Ý, nhưng làm thầy thuốc nàng vẫn đưa tay ra ngăn cản theo bản năng. Bởi vì nàng phản ứng nhanh, con dao chỉ cứ một đường vào vòng eo, nhưng cũng lập tức nhuộm một mảnh đỏ chót trên bộ quần áo trắng. Lúc này, Dạ Chi Thần và Dạ Tinh Hút tiến vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh Sở Kiều Tịnh cầm dạo đâm về phía Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý nằm rạp dưới đất không nói lời nào, bởi vì nhát dao vừa rồi nên đứa bé không giữ được nữa, sau đó càng lúc càng có nhiều máu dồn xuống dưới vái nàng ta. Các người đang làm gì vậy? Dạ Chi Thần quát lớn một tiếng, trong lúc nhào về phía Thượng Quan Ý, đồng thời sai Lương Nhân đi mời thái y tới. Sở Kiều Tịnh không biết hình tượng của mình trong mắt người khác ra sao, chỉ giận dữ nói: Vương Dạ bỏ gần tìm xa, thương ái thiếp của mình thật đấy. Rõ ràng do người mà, nữ nhân độc ác này. Phù Dung ra vẻ vì đại nghĩa, vừa khóc vừa quỳ bên cạnh của Dạ Chi Thần. Vương Dạ, trác vị lo lắng cho Vương Phi, mới sớm tình mờ đã tới thừa tướng phủ xin lỗi Vương Phi, nhưng Vương Phi đã cho trác vị quỳ trong gió lạnh, chỉ để mặc một bộ y phục phong phanh thế này. Trác vị thành tâm mời Vương Phi về, còn nói sẽ để con mình phụng dưỡng Vương Phi. Nô tỳ rất lo lắng cho sức khỏe của trác vị, vẫn luôn ở ngoài cửa chờ ngài ấy. Nếu ngài không về kịp, chỉ sợ trác vị đã... Không phải như vậy. Sở Kiều Thịnh khải cảm thán rằng Thượng Quan Ý không chỉ do diện kịch mà lên kế hoạch toàn diện thế này để chờ nàng sao vào, đúng là thật mù mộ. Ta thấy ngươi còn xấu xa quá quắt hơn thế nữa, không ngờ nữ nhân độc ác nhà ngươi đã giở thủ đoạn thâm độc như vậy. Uổng công Tam Ca ta còn giúp cho ngươi. Tam Ca, bây giờ ngươi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân xấu xí này chưa? Nàng ta đang sinh lòng đố kỵ đấy. Dạ Tinh Hút tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ muốn xử lý Sở Kiều Tịnh ngay lập tức. Sau khi Phù Dung đến, Dạ Chi Thần lập tức bế Thượng Quan Ý vào buồng trong, liền dặn phủ y chữa trị cẩn thận. Đến khi ra ngoài, hắn nghe thấy Sở Kiều Tịnh nói với Dạ Tinh Hút: Tại sao ta phải đố kỵ với nàng ta? Là ghen tị, nàng ta hầu hạ dưới thân Dạ Chi Thần, hay ghen tị nàng ta có thai? Dạ Tinh Hút, ta nói cho người biết, tất cả những thứ này ta đều chẳng thèm. Sở Kiều Tịnh trừng mắt nhìn Dạ Tinh Hút, liếc thấy Dạ Chi Thần bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nghĩ rằng hắn đào lòng cho Thượng Quan Ý, cơn giận trong lòng sọc thẳng lên não, ngược lại giúp nàng tỉnh táo hơn. Hôm nay ta sẽ nói rõ chuyện này. Phải, trước đây ta có ý với Dạ Chi Thần, nhưng vào thời khắc ta thôi thớp sống đến hiện tại, đừng nói là yêu, ngay cả thích cũng chẳng có nổi tí xíu nào. Gió mùa thu cuốn bài rụng ngoài sân, sàn sạt thổi vào trong đại sảnh, khiến cho trái tim của Dạ Chi Thần như rơi xuống hồ nước lạnh. Nữ nhân độc ác, đến chết vẫn sĩ diện. Cầm miệng cho ta. Dạ Tinh Hút còn muốn chửi tiếp đã bị Dạ Chi Thần quát cho im bặt, tuy bực tức trong lòng nhưng không dám há miệng nói. Dạ Chi Thần nhìn vào mắt Sở Kiều Tịnh, hắn hy vọng chỉ là lời nàng thốt ra trong lúc nóng giận, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy ý lạnh sâu không thấy đáy và vẻ phẫn nộ do bị vu oan từ trong đó. Không có đau lòng, không có nhận tâm, không có lưu luyến với hắn. Sở Kiều Tịnh ơi là Sở Kiều Tịnh, nàng tàn nhẫn thật. Cút hết cho ta. Dạ Chi Thần thật sự không muốn nhìn thấy họ, ngồi trên ghế nhìn vũng máu dưới đất, có cảm giác như thể Sở Kiều Tịnh đang đâm một nhát vào tim mình, máu cũng chảy như vậy. Tam Ca à, huynh phải giữ gìn sức khỏe. Dạ Tinh Hút hậm hực rời đi. Sở Kiều Tịnh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó cũng quay lưng bỏ đi. Dạ Chi Thần nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Sở Kiều Tịnh, tay siết chặt nắm đấm lên trên bàn. Vết thương của Thượng Quan Ý đã được bắt bó, lúc này nàng ta đang yếu ớt vô lực nằm trên giường, nhìn lên bức màn trên đỉnh đầu bằng ánh mắt vô hồn. Đây là lần đầu tiên nàng ta nằm trên giường của Dạ Chi Thần, không ngờ lại là theo cách này. Thấy Dạ Chi Thần đi vào, nàng ta nhanh chóng đỏ mắt. Một nửa là vì thật sự tủi thân trong lòng, một nửa là để diễn cho hắn ta xem. Vương Dạ, Vương Phi. Bây giờ không có người ngoài, ngươi không cần giả vờ nữa. Dạ Chi Thần không nể mặt, nói toạc ra mục đích của Thượng Quan Ý. Khí chất lạnh thấu xương khiến nàng ta lập tức lúng túng. Nếu nàng ấy thật sự muốn hại ngươi, nàng ấy có thể có hàng trăm cách lội bỏ đứa bé trong bụng ngươi mà thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không cần đến dao găm gì cả. Thậm chí Dạ Chi Thần còn chẳng thèm nhìn Thượng Quan Ý, ngồi một bên mà nhìn thẳng qua sông cửa sổ có nắng chiếu vào, Bây giờ mới buổi sáng, hắn đã có cảm giác đã trôi qua một ngày dài đằng đẵng. Thượng quan ý vừa chống tay ngồi dậy, lập tức đờ người ra, nhưng trong lòng vẫn chưa hết hy vọng. Nàng ta vẫn muốn giải thích thêm vài câu. Thượng quan ý, ta đã đồng ý nể mặt ngươi, cho ngươi hai lựa chọn, đồng thời đảm bảo không công khai chuyện này, coi như thanh toán xong ân tình giữa hai ta. Nhưng nếu ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy thì đừng trách ta không nể mặt. Ta cho ngươi một tháng để dưỡng thương, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dạ Chi Thần chặn hậu nàng ta, buông lời cảnh cáo rồi nhấc chân rời đi. Thượng quan ý tưởng rằng mình sẽ đau khổ khóc lớn một trận, nhưng đợi hồi lâu, nàng ta không nặn nổi một giọt nước mắt, đành cười khổ một tiếng. Nàng ta lại nằm xuống giường, nhìn bức màn thiêu hoa bằng cầu kỳ tinh xảo trên đỉnh đầu. Nàng ta nghĩ rằng nếu cuộc đời mình có thể đầy ắp hoa gấm rực rỡ màu sắc, kết quả chỉ nhận được câu nói của Dạ Chi Thần: đừng trách ta không nể mặt. Dạ Chi Thần, ta dành cho chàng một tấm chân tình, nhưng chàng coi nó như bùn đất. Chàng tưởng ta sẽ ở mãi bên cạnh chàng sao? Nếu như chàng phải thường quan y tà trở thành một con chó thật sao? Nàng ta nắm chặt chăn, dường như nghĩ đến điều gì, bèn thả lỏng tay, để lại những đường nhăn nhăn nhúm ở sau đó. Sau vài ngày nằm nghỉ trên giường, thường quan ý có thể xuống giường, nó mừng tới chùa Bảo Hòa để tụng kinh cầu phúc cho đứa con không thể chào đời của mình. Mặc dù Dạ Chi Thần biết nữ nhân phải ở cử đủ một tháng mới có thể khỏe khoắn, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của thượng quan ý, hắn không muốn nói chuyện bao đồng, chỉ bảo nàng ta đi đi. Thượng quan ý quỳ trước Phật tổ cầu khẩn đứa bé ấy đừng trách mình, nàng ta cũng bị ép buộc nên mới làm vậy. Sau khi hành lễ xong, thượng quan ý nói Vũ Dung mình đã mệt không còn sức nữa, định ở đây nghỉ ngơi đát. Vũ Dung đỡ thượng quan ý tới trước một căn phòng, sau đó bị nàng ta đuổi đi. Mở cửa ra, trong phòng có một người mặc áo tròn, đội mũ trùm che kín mặt, không rõ là nam hay nữ, không biết đến từ đâu. Thượng quan ý không muốn thi lễ, bị người nọ giơ tay lên ngăn cản. Nàng ta bèn ngồi vào bên cạnh, tỉ mỉ kể lại chuyện xảy ra với mình trong những ngày qua. Xin ngài bớt giận, mặc dù ý nhị đã đánh mất trái tim của thần vương, nhưng vẫn chưa đến nỗi cùng đường bí rối. Thượng quan ý nhận thấy được người nọ ghi nổi giận, bèn trấn an người nọ. Người sống bằng thân phận của thượng quan ý nhiều năm, có khi nào thật sự coi mình là thượng quan ý không thế? Thân phận của người, nhiệm vụ của người, tốt nhất người hãy nhớ kỹ cho ta. Một giọng nam lạnh tanh lại vang đến. Vâng, trước đây ý nhi bị mê hoặc tâm trí, bây giờ nhận ra mình sai đường, biết quay lại rồi. Thượng quan ý trả lời rất dứt khoát. Đúng thế, nàng tay cho rằng mình dựa vào dung mạo này lại còn có ân với Dạ Chi Thần, dù thế nào hắn sẽ không bao giờ rời xa mình. Mặc dù có nhiệm vụ trong người, nhưng có lẽ cuối cùng nàng ta có thể thuyết phục Dạ Chi Thần đứng về phe mình, từ đó có thể giữ được mối tình này. Cũng không biết do nàng ta quá đề cao bản thân hay quá coi thường Sở Kiều Tịnh mà lại để Dạ Chi Thần đối xử với mình như đôi hài cũ bị vứt bỏ, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm. Nếu đã như vậy cũng không còn đáng để lưu luyến. Tình yêu gì đó chỉ là chướng ngại vật trên con đường tiến tới. Bây giờ nàng ta đã nhìn thấy rõ toàn bộ chân tướng, vậy thì hãy bắt Dạ Chi Thần quỳ dưới chân mình cầu xin mình tha thứ. Ngươi là người xuất sắc nhất trong số tất cả mọi người, cũng là người khiến ta thất vọng nhất. Ngươi bảo ta phải tin tưởng ngươi thế nào nữa đây? Ngươi có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao không? Giọng điệu của người nọ mang hơi hướng thăm dò. Nàng ta lập tức quỳ một chân xuống, quyết tâm. Ý nhị chỉ mất phương hướng nhất thời, xin ngài hãy tin tưởng ta. Người nọ nghiêng đầu nhìn vết máu trên eo thượng quan ý, thở dài một tiếng rồi bất đắc dĩ nói. Đứng lên đi. Nếu người nói chỉ có thời gian một tháng thì không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng ta phải nhanh chóng thu lưới. Thượng quan ý đứng dậy, nghiêng đầu nói nhỏ vào tại người áo đen kia. Người áo đen nhảy qua cửa sổ rồi mới mở cửa gọi Phụ Dung vào, sai nàng ta đi tìm đại phu. Vết thương bất cẩn bị rách, cần phải mau mau bồi thuốc. Phụ Dung đợi bên ngoài, thượng quan ý đổi đấu lạp ở buồng trong y quán băng bó vết thương, sau đó xin vài chủ giấy bút viết một lá thư bằng câu từ ngắn gọn, sau đó bỏ vào phong bì. Phong thư này ta gửi tạm chỗ bà, tối nay có người đến đấy, đây là 10 lạng bạc, coi như là thù lao của bà. Thượng quan ý đẩy phong thư và bạc tới trước mặt bà chủ, nhìn bà ta không chớp mắt. Bà chủ vừa đồng ý, vừa nhét bạc vào trong ngực mình. Sau một giây sau, thượng quan ý lại lấy lại ngay. Người yên tâm, ta đảm bảo sẽ giúp người xử lý ổn thỏa. Bà chủ cười trừ, bà ta đã từng nhìn thấy chuyện ân oán tình thù trên giang hồ cũng không sợ hãi. Thượng quan ý ngồi trên xe ngựa, chỉ chợp mắt nghỉ ngơi. Đúng là nàng ta có thể trực tiếp gửi phong thư này, nhưng để người của thần vương phủ không phát hiện, đề phòng xảy ra sơ suất, do vậy nàng ta mới hành động thận trọng. Người áo đen kia sẽ giúp nàng ta báo tin. Vương gia, thư của ngài. Một nam tử áo đen mặc bộ đồ bó sát lập tức xuất hiện ở trong phòng được trang trí xa hoa, đưa thư cho người trước mặt. Người đấy chính là Dạ Minh Hiền. Hắn ta đưa cánh tay thon dài ra nhận lấy phong thư. Sau khi mở ra đọc một lần, hắn ta nhếch môi cười trông như con hồ ly sắp nằm sấp trong bóng đêm theo dõi con mồi sắp vào tai mình. Dạ Minh Hiền để lá thư trên ngọn nến, nhìn ngọn lửa từ từ đốt cháy tờ giấy. Ánh mắt hững hờ như dòng sông yên ả, như nước dưới mặt sông lại chảy xiết cực kỳ. Nguy hiểm ngầm ẩn bốn phía, khiến người ta không thể nhìn thấu. Thượng quan ý ngủ một giấc ngon lành tại thần vương phủ. Sáng sớm hôm sau đang ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi. Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng của Dạ Minh Hiền đâu. Nàng ta thậm chí còn nghi ngờ thư chưa đến tai hắn. Nhưng chắc chắn không thể như vậy, bọn thuộc hạ làm việc sẽ không thể xảy ra sơ sót kiểu này. Nàng ta nhìn móng tay bị gãi của mình, tự hỏi rốt cuộc là vì sao. Mãi cho đến trời tối, Phù Dung bưng cơm tối vào rồi lại nói: Trắc Vi, đây là dược thiện do phòng bếp nấu, rất tốt cho người lúc ở cử, người mau nếm thử đi. Một câu nói đánh thức người trong mộng. Thượng quan ý sực hiểu ra tại sao Dạ Minh Hiền không tới. Nàng lập tức giận tái mặt mày, chưa ăn lấy một miếng cơm đã đi vào phòng. Ngày hôm sau, thượng quan ý mặc kệ có bị người thần vương phủ phát hiện không, hẹn Dạ Minh Hiền tại nhã dạng của một khách điếm nọ. Nhị hoàng tử, ngài đã nhận được thư chưa? Vì đảm bảo an toàn, thượng quan ý không nói thẳng ra, chỉ bưng tách trà thổi hơi nóng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Dạ Minh Hiền. Nhận được rồi. Dạ Minh Hiền trả lời không chút che giấu. Nhị hoàng tử, hôm qua ta đợi ngài cả một ngày, không thấy ngài đến bắt Sở Kiều Tịnh. Lúc đầu ta còn không rõ nguyên nhân ở trong đó, về sau mới nghĩ ra nhị hoàng tử có tâm tư khác với Sở Kiều Tịnh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.